Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bọn họ thăm dò tiến vào, thấy bên cạnh Sở Hướng Bân đã có bóng dáng người khác, tựa hồ không hẹn mà thả lỏng biểu tình, chẳng qua thấy rõ ràng người là Tống Thư, thần sắc mọi người lại trở nên vi diệu hơn. Tống Thư thấy được chỗ không thích hợp cho lắm, nhưng thời điểm ở hoàn cảnh này cô hiển nhiên sẽ không hỏi gì cả. Sau một phút đồng hồ ngắn ngủn, mọi người trong đoàn đội đều nhanh chóng tới đông đủ. Người cuối cùng bước vào phòng họp tiện thể khóa cửa lại, Sở Hướng Bân đem văn kiện trong tay sắp xếp lại. Cùng cục, người đàn ông lạnh lùng tự động gõ lên mặt bàn. Chỉ bằng âm thanh nhỏ này mà phòng hội nghị im bặt, không một tiếng động. Sở Hướng Bân không hề báo trước, bỗng dưng quay đầu lại, nhìn về phía Tống Thư, lần đầu tiên tham gia tiểu tổ như thế này. Tống Thư ngẩn ra, gật đầu. Người mới à, để chiếu cố nhiều chút. Sở Hướng Bân gõ gõ mặt bàn, đem hạng mục đầu tư điều tra hết phận sự. Điều tra từ mục đích, điều tra đối tượng, điều tra nội dung, và điều tra mấy phương diện thi thố, cho mọi người phân tích một chút đi. Hắn dừng lại, hơi híp mắt, tôi muốn thật tỉ mỉ. Sở Hướng Bân nói xong, Tống Thư đã cảm giác được các thành viên khác bên cạnh cô trong phòng họp không hẹn mà cùng nhìn lại đây. Hơn nữa những ánh mắt đó không hề có chút bất ngờ nào, giống như đối với chuyện Sở Hướng Bân là người đầu tiên hỏi Tống Thư, mỗi người đều sớm biết. Nghĩ lại sau khi mình tiến vào phòng họp, mọi người tập trung thành từng đợt khi tiến vào, trong lòng Tống Thư mơ hồ hiểu rõ, thứ trưởng Sở tính tình cổ quái, cậy mình có tài hơn người mà khinh người khác này, có lẽ là thuộc nhóm đầu tiên bước vào cánh cửa trước cuộc họp nhóm, theo thói quen lấy tiền lệ đầu tiên là tế người mới để làm khó dễ với các thành viên mới khi bước vào tổ nhỏ. Tống Thư đã suy nghĩ về tất cả những điều này trước khi mở miệng, làm hết phận sự điều tra thường là bước thứ ba trong lựa chọn dự án đầu tư. Mục đích là để tiến hành điều tra chi tiết các dự án thu được qua hai vòng sàng lọc sơ bộ đầu tiên để xác định liệu dự án đang được điều tra có giá trị đầu tư hay không. Sau khi nói xong, cô hơi tạm dừng, nhìn về phía Sở Hướng Bân. Sở Hướng Bân không ngẩng đầu lên, ồ, vậy mục tiêu của cuộc khảo sát là gì? Tống Thư suy nghĩ 2 giây, thực hiện cuộc khảo sát đến các công ty đầu tư, phỏng vấn với đội ngũ quản lý và đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cũ, tiềm năng khảo sát khách hàng, nhà cung cấp, chuyên gia kỹ thuật và công nghiệp. Kế toán doanh nghiệp và luật sư, đối thủ cạnh tranh cần chờ điều tra. Sở Hướng Bân không cho cô cơ hội thả lỏng, ngay lập tức ném ra câu hỏi thứ ba khi cô dừng lại, nội dung khảo sát là cái gì? Nội dung khảo sát bao gồm nền tảng phát triển của công ty, tình trạng tài chính, tình trạng kinh doanh, tình trạng tiêu thụ và hoạt động, còn có hướng phát triển và triển vọng sau này. Tổng thư nói một đống, chủ động bổ sung thêm nội dung mới, trong đó, tình trạng tài chính. Tình trạng kinh doanh và hướng phát triển là phần quan trọng nhất. Tống Thư trả lời mục này xong, trong phòng họp đã có không ít ánh mắt nhìn lại đây lộ rõ sự kinh ngạc không thể che giấu được. Hiển nhiên ít người tưởng tượng rằng cô có thể bình tĩnh hoàn thành những vấn đề này một cách dễ dàng hoặc thậm chí là hiệu suất tuyệt vời mà trong tình huống không hề có tí chuẩn, bị nào. Ít nhất là những người bây giờ đã dày dặn kinh nghiệm trong số họ đã từng làm việc với Sở Hướng Bân trong dự án, lần đầu tiên gặp phải câu hỏi bắt trả lời dưới dạng áp lực như vậy. Chỉ sợ không ai có biểu hiện xuất sắc hơn cô, ngay cả khi so ngang hàng cũng khó. Trong khoảng thời gian ngắn, ban đầu trong ánh mắt còn mang chút mỉa mai, trào phúng, vui sướng khi người gặp họa, bây giờ đa số đã trở nên thận trọng và thu liễm bớt. Tổng thư trong lòng hơi thả lỏng, đó chắc chắn là một lợi thế so với tác hại để có thể giải quyết sự phân biệt đối xử và thành kiến vốn có của hầu hết mọi người trong nhóm đối với mình thông qua phiên họp này. Cô không muốn sau này khi làm việc trong nhóm, mọi nơi đều chịu sự cản trở rồi mới tìm kiếm giải pháp cho vấn đề đó. Đến nỗi bởi thế mà sinh lòng e dè, vốn dĩ không ai có thể tiện nghi chiếm hết mà không phải trả bất kỳ giá đắt. Tổng thư hồi phục tinh thần, ngoái đầu nhìn Sở Hướng Bân. Tổ trưởng Sở, tôi sẽ tiếp tục nói chứ. Tính tình Sở Hướng Bân gắt gỏng, dễ dàng làm khó xử người khác, nhưng một trong những điều không thích nhất chính là lãng phí thời gian. Thấy Tổng thư rõ ràng đã chuẩn bị cho mọi thứ, tự nhiên anh sẽ không ở đây lăn lộn. Sở Hướng Bân gật đầu. Gáy sách đến không tồi, y chang như một đứa nhóc học sinh vừa mới ra trường. Tổng thư, cái miệng này thực sự giống như lời đồn trong công ty mà cô nghe thấy luôn làm cho người ta thích à nha. Tính cô đạt tiêu chuẩn, lúc sau xem biểu hiện của cô. Vâng, tổ trưởng Sở. Lực chú ý của Sở Hướng Bân nhanh chóng từ trên người Tổng thư dời đi, cuộc họp chính thức bắt đầu. Trong vòng mấy chục phút, Tổng thư càng nhận thức rõ hiệu suất làm việc và tính khí của vị tổ trưởng Sở này, nửa đầu cuộc họp tập trung chủ yếu vào tích hợp dữ liệu và báo cáo về các dự án đầu tư. Phần này được thực hiện bởi các thành viên của phòng phát triển đầu tư, việc hiển thị báo cáo thì được thực hiện bởi Thật. Trong quá trình báo cáo, Tống Thư nhận thấy bầu không khí trong phòng họp có xu hướng giảm theo áp suất quanh thân của Sở Hướng Bân. Cô âm thầm suy đoán vị tiran xoa rét này còn có thể nhìn lại được bao lâu. Ngoài dự đoán, cho đến khi kết thúc thật tờ, người ngồi ở ghế chủ vị cuộc họp này, mặc cho biểu cảm không tốt, đem các thành viên nhóm phát triển đầu tư dọa sợ tới mặt ai nấy cũng tái nhợt, nhưng cuối cùng vẫn không bộc phát ra. Anh gõ nhẹ lên mặt bàn của chiếc bàn dài trong phòng họp, cau mày, tiếp theo. Sau vài giây im lặng trong phòng họp, có người đứng lên thật cẩn thận, sếp, đến lượt em báo cáo về kế hoạch điều tra. Mí mắt Sở Hướng Bân nhấc lên, rồi giờ sao, là muốn tôi nói mời với cậu, hay là chờ tôi chỉ rõ tận tình mới được? Người nọ nghẹn một hơi, chờ lấy lại tinh thần, cậu ta vội vàng lắc đầu, đưa một xấp tờ kế hoạch điều tra hết phận sự chuẩn bị tốt trong tay cho các thành viên trong tổ, sau đó nhanh chóng cầm tờ kế hoạch đọc lên. Tờ kế hoạch đã được chuyển đến trong tay Sở Hướng Bân, mới đầu anh không phản ứng, anh ta lật qua thư mục trong tay và vội vàng ghi lại cái gì đó, cho đến khi xem một chỗ nào đó. Trán anh ta lập tức nhảy dựng, thư mục trong tay bị anh khép lại dữ dội, tờ kế hoạch kia đã được anh cầm trên tay. Sở Hướng Bân tùy tiện lật xem hai trang và liếc nhìn vài lần, cầm một xấp tờ kế hoạch hướng trên bàn quăng một cái, bịch, cách trang giấy hơi mỏng, quăng một cái bịch trên bàn trong phòng họp đang yên tĩnh này cũng chấn vang không nhỏ. Ban đầu còn có một số người tăng ca vào đêm hôm trước, do không nghỉ ngơi tốt vào ban ngày nên càng nghe càng mơ màng sắp ngủ đều bị tiếng động đột nhiên này mà sợ tới mức giật, bắn mình. Người đọc báo cáo càng là sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu lên, giọng nói run rẩy, sếp, sếp. Sở Hướng Bân trong nháy mắt chuyển sang chế độ tiran xoa rét, gần như muốn nhảy ra khỏi ghế một cách bực bội. Đây là chuyện chơi đùa gì, cậu nói cho tôi. Học sinh tiểu học viết văn à, Tần Tình là người mới của bộ phận pháp lý, đến đây cho tôi ghi nhớ quy trình của bộ phận đầu tư, cậu đã ở bộ phận đầu tư bao lâu rồi? Cậu cũng đến để chứng thực cho tôi. Tống Thư vô tội bị lan đến chỉ làm bộ không nghe thấy, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Dường như Sở Hướng Bân không chấm dứt sự tức giận của mình, hơn nữa cô ấy biết phân những cái nào là nội dung chính của cuộc điều tra, còn cậu, các người đang viết chuyện chơi đùa gì thế? Có phải là tấm vải cuốn chân của bà già, chẳng biết lược bỏ chi tiết không quan trọng ở đâu, vừa xấu lại nhiều, cậu dựa vào cái này để chuẩn bị dự án. Cậu thực sự không phải là người được Cần Duệ phái tới nằm vùng. Tập đoàn Cần Duệ là một ngân hàng đầu tư cao cấp rất lâu đời trong ngành tài chính trong nước. Ngoại trừ việc VO và đời trước Tần Thị có thể chống lại, thậm chí là áp Cần Duệ xuống trong một số quý nhất định, ngành công nghiệp rất khó có đủ và đối thủ địch nổi. Nó cũng là đối thủ lớn nhất của tái cấu trúc VO cho đến nay. Nhân viên của bộ phận đầu tư này trong tuổi còn trẻ, bị chụp một cái mũ lớn vậy trên đỉnh đầu, trên mặt vừa xanh vừa trắng, một xíu huyết sắc cũng bay màu. Tự hồ nhìn ra được người này tùy thời có dấu hiệu té xỉu bất kỳ lúc nào, Sở Hướng Bân không nhắm vào cậu ta nữa. Thay vào đó, anh quay lại nhanh chóng, sự tức giận và bình lặng giống như hiệu suất, anh nhìn về phía người vừa rồi đi lên thực hiện thật. Còn anh nói cái đó là báo cáo. Chắc tên anh là Thôi Miên. Cậu ta là tấm vải cuốn chân của bà già, và đó là tấm vải cuốn chân của anh trong 30 năm nữa, cái anh tự nhận là dữ liệu công nghiệp. Anh có chắc nó không phải là một cuộc khai quật di tích và khảo cổ học lịch sử? Đã bao lâu các số liệu trong các thông tin hết hạn anh đã thống kê qua chưa? Xin lỗi, tổ trưởng Sở, việc xin lỗi có ích gì sao? Việc xin lỗi có thể viết báo cáo hay là góp vốn? Trải qua nhiều lần thay đổi. Chiến hỏa lan ra hết các thành viên trong nhóm từ bộ phận phát triển đầu tư đến bộ phận tài vụ lại đến bộ phận nhân sự và cuối cùng là bộ phận vận, hành khách hàng buôn bán. Không ai trong số họ có cơ may sống sót, nhưng thật ra mở đầu cô là người bị làm khó dễ, liên tục bị ảnh hưởng vô tội như một đường truyền sau đó, lại thoát được một kiếp. Một phen răng dậy gay gắt xuống dưới, trong phòng hội nghị có lẽ chỉ có nhân viên hành chính được gửi bởi bộ phận văn phòng để lấy biên bản cuộc họp là người trong sạch, vô tội nhất. Cô bé cũng trông như một người mới, giống nhau đều bị dọa sợ với khuôn mặt tái nhợt hề hề. Trong phòng họp chỉ có Tống Thư còn tính là thần sắc như thường. Chỉ là đôi mắt mang theo chút thán phục, cô xem như thấy được có người còn so với Tần Lâu dễ nổi khùng hơn. Trong công ty nói không sai, đây là một tiran xoa rét hình người, súng phun lửa tự bật chế độ phun khi đi. Hình như tiran xoa rét cũng mệt rồi, sau khi xách các bộ phận phạm sai lầm ra gõ gõ cho một phát, sắc mặt anh xanh mét nói lời kết thúc, quay trở về và chuẩn bị một lần nữa. Trước cuộc họp vào sáng mai, tôi muốn thấy một cái gì đó mới và được tạo ra bởi mọi người. Nếu không... Rác rưởi của các người tạo ra này sẽ không vượt qua được cấp độ của ủy ban bỏ phiếu, càng đừng nói đi xuống dưới. Mọi người trả lời đồng ý, không ai còn dám nói tiếp hoặc phản bác.

Bây giờ cô cảm thấy cây đao này không phải dùng để hành hạ chính mình, mà chờ đến khi cô không cần phải nhẫn nữa sẽ tự tay đâm một đao cho kẻ thù. Cô vẫn chưa hiểu nhiều lắm về năng lực làm việc của Sở Hướng Bân, nhưng một người có tính tình hay đắc tội với kẻ khác còn tồn tại được ở nơi làm việc này, không bị sa thải trực tiếp, chỉ sợ năng lực làm việc của anh ta là thực sự xuất sắc, có khi hàng ngàn dặm mới tìm được một người. Tâm phúc của Lữ Vân Khai sao? Ánh mắt Tống Thư nhanh chóng tĩnh lặng như nước, kỹ năng khiêu khích của Sở Hướng Bân ném văng ra ngoài mà không có thu hoạch bất kỳ giá trị thù hận nào, chính mình cũng thấy nhàm chán, anh ăn cơm một lát liền đi lên lầu tiếp tục công việc. Các thành viên trong tổ ở bàn bên cạnh đều thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng không còn phải nhét thức ăn vào miệng mà không nếm ra được mùi vị gì. Yên tĩnh được một lúc, liền có người bắt đầu thấp giọng nghị luận, tìm kiếm một chủ đề nói chuyện phiếm với nhau. Đồng nghiệp trong tổ ngồi cạnh Tống Thư hơi ngập ngừng rồi chủ động lên tiếng. Chào cô, tôi là Viên Di Hân từ bộ phận đầu tư và phát triển. Tống Thư nghe thấy cô ấy tự giới thiệu về mình, đôi mắt sáng lên, cô quay đầu lại với nụ cười xinh đẹp. Chào cô. Tôi là Tần Tình từ bộ phận pháp lý, tôi biết cô. Khi nói xong, Viên Di Hân tự hồ cảm thấy có gì đó không ổn đằng sau lời nói của mình, vội vàng nhảy qua chuyện khác, lá gan của cô thật lớn, dám nói chuyện như thế ở trước mặt tổ trưởng Sở. Tống Thư chớp mắt, tôi nhớ mình không làm chuyện gì khác thường tại công ty. Tôi chỉ làm việc bình thường như mọi ngày, lá gan lớn gì chứ, cô giỏi lắm luôn khi có thể duy trì trạng thái làm việc bình thường ngay trước mặt tổ trưởng Sở. Hầu hết mọi người đều không làm được. Tôi nhớ rõ lần đầu tiên tôi gia nhập tổ của anh ấy, sợ đến mức trong mộng cũng là anh ấy đang mắng tôi. Viên Di Hân nói một hồi, cười khổ, nếu không anh ấy cũng sẽ không có biệt danh là Tiran Soares rồi, đúng không? Nghe đối phương nói đến Sở Hướng Bân, Tổng Thư cầu còn không được. Cô cố gắng lần theo, moi những thông tin bản thân muốn biết một cách tự nhiên nhất, không để lại dấu vết. Tuổi và tính khí của tổ trưởng Sở thực sự rất hiếm trong môi trường công sở. Bởi vì anh ấy hoàn toàn dựa vào bản thân, năng lực của anh ấy rất xuất sắc, Viên Di Hân nói không chút do dự, anh ấy chính là giám đốc của bộ phận đầu tư chúng tôi, phàm là các dự án anh ấy muốn thực hiện, trên cơ bản đều nắm chắc trong tay. Hai dự án anh ấy thực hiện trong những năm đầu vẫn còn nằm trong bản danh sách danh dự của công ty đến giờ, hơn nữa. Nghe đối phương dừng lại, Tổng Thư ngước lên, giả vờ tò mò hỏi, hơn nữa cái gì? Viên Di Hân hơi do dự, cuối cùng nhìn không được. Lại giải thích thêm hai câu, hơn nữa ngoài việc nghiêm khắc trong công việc, anh ấy làm gì cũng có, nguyên tắc và quy tắc. Mặc dù là trên bàn tiệc, anh ấy cũng sẽ không nói mấy chuyện hài thô tục hoặc di chuyển bàn tay của mình như những người khác. Vì vậy, Tần Tình, cô không phải lo lắng quá nhiều về buổi tiệc rượu tối nay, tổ trưởng Sở chắc chắn cảm thấy thực sự cần thiết nên mới yêu cầu cô đi cùng. Thì ra chỗ dừng lại là chuyện này. Tổng Thư khẽ chớp mắt, mỉm cười vui vẻ, tất nhiên, cô có thể yên tâm. Cuộc trò chuyện giữa hai người xem như kết thúc, Viên Di Hân không biết một điều là trong lòng Tống Thư đã vẽ ra một mạng lưới quan hệ rộng lớn và đầy phức tạp, vị trí của cô nàng đã được khoanh tròn. Bên cạnh ghi chú thêm một điểm quan trọng đã được đánh dấu, Viên Di Hân có tình cảm mãnh liệt với Sở Hướng Bân và có thể được sử dụng làm điểm khởi đầu. Sau một buổi chiều bận rộn sức đầu mẻ trán, cuộc họp cuối cùng đã kết thúc vào lúc 5 giờ 30 phút chiều, lần đầu tiên kể từ khi Tống Thư tiến vào công ty. Cô nhận thấy được loại cảm giác giống như linh hồn đã rời xa nhân thế, nhưng càng bi thảm hơn nữa là trong số rất nhiều đồng nghiệp đang ngồi xoa cổ, eo và chân cứng đờ, Sở Hướng Bân thu thập tài liệu cuối cùng, cau mày đứng dậy và bước tới chỗ Tống Thư, anh gõ tay lên mặt bàn, đến giờ đi rồi, tài xế đã đợi ở bãi đậu xe. Trong vòng 5 phút, cô phải xuống lầu ngay cho tôi, Tống Thư, đã trải qua một, hai trận chiến cùng sống cùng chết không khói thuốc súng, Tống Thư không kéo chân sau. Thậm chí ngược lại còn đi giúp đỡ những người khác trong... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tổ ở một số tình huống, thái độ của các thành viên trong tổ đối với cô cũng được cải thiện đáng kể. Ví dụ ngay lúc này, nếu như trước đây, ánh mắt mọi người thường tràn ngập sự vui sướng khi người khác gặp họa, thì những ánh mắt nhìn lại chỗ cô lại tràn đầy sự đồng tình và như muốn gửi cho cô lời chúc may mắn. Tống Thư thở dài trong lòng, cô không có nhiều thời gian. Sau khi đóng gói đồ đạc, cô nhanh chóng quay lại bộ phận pháp lý ở tầng dưới rồi chuẩn bị rời đi. Khi 4 phút 51 giây trôi qua, Tống Thư đứng trước xe của Sở Hướng Bân đúng giờ. Thân xe màu đen được sơn màu rực rỡ, màu sơn phản chiếu giống như màu nước chảy dưới ánh đèn lạnh lẽo của bãi đậu xe. Thân xe mở ra, Sở Hướng Bân không biết từ khi nào đã thay một bộ tây trang mới, không giống bộ tây trang kia bị hành hạ trong phòng hội nghị khoảng thời gian dài. Nhân mô cẩu dạng mà ngồi ở trước ghế da, Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn thoáng qua bên ngoài, tạm dừng 2 giây, Sở Hướng Bân nhướng mày, biểu cảm này chắc chắn là đang trào phúng cô. Còn có 6 giây nữa là đến trễ, mỗi lần cô làm chuyện gì đó đều không cho mình một con đường lui hay sao? Tống Thư cố gắng mỉm cười, lên xe, nếu ở dưới tình huống có nhiều thời gian, tôi đây chắc chắn sẽ tận lực làm cho mình một con đường lui. Nghe ra Tống Thư đang chửi xéo mình là một ông chủ lòng dạ vừa nham hiểm vừa độc ác, cho thời gian đã ít ỏi lại còn hay khắc nghiệt với nhân viên, Sở Hướng Bân không nói gì. Trước khi thu hồi ánh mắt, anh ta thêm một câu, chờ chút nữa xuống xe, sẽ có một giám đốc điều hành của công ty đến đón cô cứ trang điểm trên xe đi. Tống Thư dừng lại, lần này cô cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Dưới mái tóc dài và cặp kính gọng đen, đôi môi đỏ tươi của người phụ nữ khẽ nhếch lên, tươi cười mà lạnh nhạt, bên trong thêm 2 phần quyến rũ. Nụ cười lạnh lẽo còn hơn cả lúc ở công ty. Cô quay đầu, khi tổ trưởng Sở bàn chuyện công việc trên bàn rượu thì ra còn cần khuôn mặt của đồng nghiệp nữ hay cấp dưới nữ để làm phông nền cho ngài à. Đến lượt Sở Hướng Bân cạn lời, cau mày và quay đầu đi. Ngay cả tài xế lái xe cũng kinh ngạc, qua kính chiếu hậu liếc nhìn Tống Thư một cái. Nụ cười của Tống Thư như cũ, không thay đổi. Cô không tránh không lùi mà đón nhận ánh mắt của Sở Hướng Bân, dưới đôi mắt luôn dịu dàng như nước là vòng cung lạnh băng của tấm thổ cẩm trách nát hoa mỹ, cuối cùng cũng lộ ra một chút sự sắc bén của nó. Sở Hướng Bân nhìn cô, bên trong xe yên tĩnh, tịch mịch. Sau vài giây, Sở Hướng Bân khó có lúc chủ động dời ánh mắt sang chỗ khác, tùy cô. Sở Hướng Bân có thể làm vậy đã là khó có được, Tổng Thư sẽ không một tấc lại muốn tiến thêm một thước, cảm ơn, Tổ trưởng Sở đã hiểu. Lát nữa bàn về dự án, tôi nhất định sẽ nghiêm túc học hỏi từ ngài. Sở Hướng Bân nghe thế sửng sốt, cô sẽ theo sát tôi mọi lúc. Tổ trưởng Sở là một giám đốc cực kỳ xuất sắc của Bộ Đầu tư và Phát triển, được hợp tác cùng ngài làm dự án, tôi tất nhiên cầu mà không được. Sở Hướng Bân nhíu mày, ban đầu cô không phải làm trợ lý tuân thủ ở nước ngoài sao? Bộ phận đầu tư không phải là nơi thích hợp nhất dành cho cô, tại sao cô vẫn muốn ở lại đây? Tống Thư tạm dừng một lúc, mới mỉm cười, nói, đây cũng là việc không thể biết trước được. Trọng tâm công việc của Vio dường như đã đi chệch khỏi ngành ngân hàng đầu tư trong những năm gần đây và ngày càng chuyển sang phương diện đầu tư mạo hiểm là chính. Theo cách này, bộ phận đầu tư và phát triển tự nhiên cũng trở thành nền tảng cao của công ty. Tôi muốn tiến gần hơn đến chi nhánh này, có gì đáng trách sao? Cô khá thành thật đấy. Lông mày Sở Hướng Bân khẽ buông lỏng, sau khi Tần Thị tái cấu trúc thành Vio, phương diện quản lý tài chính và quản lý quỹ của công ty trong những năm gần đây, tỷ lệ và trọng tâm công việc xác thực vẫn luôn giảm dần. Sở Hướng Bân hơi dừng một lát, không biết nghĩ đến chuyện gì, anh ta cười khẩy, cái ông Kiều Jerry gì đó cũng đã chạy 22 tầng trong 2 ngày, 3 ngày trước có phàn nàn chuyện này, bây giờ cũng bỏ cuộc rồi. Kiều Jerry là tổng giám đốc tài chính nhân viên trực thuộc Tần Lâu, giống như 2 phó tổng khác. Ông ta quản lý 3 bộ phận chính, lực lượng chính bên trong là quản lý tài chính và quản lý quỹ của công ty, về 2 phương diện này làm việc kiếm cơm là ok nhất. Việc Tần Lâu cắt giảm tỷ lệ công việc trong lĩnh vực này, đối phương kêu khổ cũng là điều bình thường. Ánh mắt Tống Thư khẽ chuyển, nhưng tôi không quá hiểu chỗ này. Khi công ty đưa ra thị trường hoặc niêm yết của công ty gồm một số tổ dự án sáp nhập và tổ chức lớn mới là xu hướng chung của kinh doanh ngân hàng đầu tư trong nước. Tại sao quản lý điều hành cấp cao của Vio lại đi ngược như thế này? Điểm này, không phải cô nên đi hỏi Tần Tổng của cô sao? Sao vậy, cô không biết cái chủ trương này là sau khi hắn tiếp nhận công ty vào năm đó, liền ủng hộ và khăng khăng đề nghị, kiên trì thi hành à? Tổng thư sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, lắc đầu, tôi chưa từng nghe Tần Tổng nói về chuyện này. Sở Hướng Bân nghĩ, gật đầu, cũng đúng, chuyện này là điều cấm kỵ trong công ty, trên cơ bản không ai dám đề cập đến nó. Vạn nhất vì chuyện này mà trêu chọc đến Tần Tổng tức giận, cuốn gói chạy lấy người là kết cục nhẹ nhất. Điều cấm kỵ, Sở Hướng Bân quay đầu, anh liếc nhìn Tống Thư, cô mới vừa về nước, lại mới vào công ty không bao lâu, chắc cô không biết nhiều về đời trước của công ty, đúng không? Ánh mắt Tống Thư lóe lên, cúi đầu, tôi không hiểu biết nhiều lắm. Sở Hướng Bân im lặng 2 giây, năm đó, vụ án Bạch Chúc, cô có nghe qua chưa? Thân thể Tống Thư đóng băng, Tống Thư thất thần. Rất nhanh đã điều chỉnh lại trạng thái bình thường, tóc mái của cô rủ xuống mắt, gật gật đầu, đã từng nghe nói. Số tiền phạm tội nghe nói rất lớn, bị liên lụy rất nhiều người, hình như là đại án tài chính kết án gần 10 năm. À, đại án tài chính. Sở Hướng Bân cười trào phúng, Tổng thư có chút ngoài ý muốn, hình như tổ trưởng Sở có ý kiến khác. Số tiền phạm tội khổng lồ, mấy người đầu não của Tần thì suýt chút nữa âm ỉ đến mức ân đoạn nghĩa tuyệt.